người chơi hung mãnh, chương 217, kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, cái này không ngựa gỗ sao? Lý Ngang mặt không biến sắc, tim không đập, dùng thương nhận chống đỡ người quen phía sau lưng, trầm giọng chất vấn, nói, người đến cùng là ai? Lúc này, đường cái đối diện Thang Nhiên Nặc cũng mang theo chúng huyễn thuật Trần Phù Nhược đi tới. Nàng nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất hắc sắc Mộc Mã, nhướng mày, không chút do dự xoay người sang chỗ khác, mang theo chỉ hổ quyền bộ bàn tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Phóng thích kỹ năng tên, nhàn người lui tán kết giới, loại hình, linh năng, đặc hiệu. Bố trí một cái không được vượt qua 10m phạm vi kết giới. Tiếp tục 10 phút, làm trong kết giới thanh âm, mùi, điện từ tín hiệu, người chơi thông tin đều không pháp chuyển lại đến bên ngoài kết giới. Cũng tạo thành rất nhỏ tâm linh can thiệp, lệnh ý đồ xuyên qua kết giới người bởi vì đủ loại tâm lý nguyên nhân mà vô ý thức chọn rời đi. Tâm linh can thiệp hiệu quả quyết định bởi tại thụ thuật giả ý chí lực tiêu hao. 100 điểm linh năng giá trị, thời gian cooldown. 5 phút đồng hồ, ghi chú. Nhằm vào thành thị cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo quy định. Rất nhiều thần bí học giả tiếp thu ý kiến quần chúng. Hợp mưu hợp sức, nghiên cứu phát minh nhàn người lui tán kết giới. Cái này kỹ năng can thiệp phạm vi cũng không tính lớn. Nhưng bởi vì hắn cường lực đặc hiệu, quyển trục phẩm chất trường tinh lương, đặc biệt tại thế giới hiện thực loại này không thể gây nên quá lớn động tĩnh. Nhất định phải ẩn nấp hành tung trường hợp, kỹ năng này áp dụng phạm vi càng là rộng khắp, kết giới rất nhanh bố trí xong. Thang Nhiên Nặc xoay người lại, hướng phía Lý Ngang nói, hiện tại hẻm nhỏ người bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong. Nơi này người chơi thông tin cũng bị ngăn cách, nàng cũng không lo lắng mau muội khuê mật tìm không thấy mình. Đang bố trí kết giới trước đó, Thang Nhiên Nặc hướng khuê mật lần nữa thông chi qua vị trí của mình. Mà lại cả hai đã sớm trao đổi qua trên thân tất cả kỹ năng đạo cụ tin tức. Đối phương biết kết giới hiệu quả, có đặc biệt kỹ năng có thể tùy ý đi ngang qua kết giới. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đối ngậm miệng không nói hắc sắc Mộc Mã nói, huynh đệ, người vừa rồi bộ dạng khả nghi xuất hiện tại chúng ta bên cạnh. Làm một người chơi, người hẳn là rõ ràng đây là cực không thân thiện khiêu khích hành vi. Người hồ ca ta là giảng đạo lý người. Chỉ cần ngươi nói rõ mình là ai, vì cái gì xuất hiện ở đây, theo dõi chúng ta là mấy cái ý tứ. Lý do đầy đủ đang lúc, ta có thể thả ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến xuất ra trên người một bộ phận trò chơi tiền tệ cùng trang bị. Đối với Lý Ngang uy hiếp, hắc sắc Mộc Mã ngược lại là không có cỡ nào kinh ngạc. Hai cái không quen biết người chơi một khi phát hiện lẫn nhau tồn tại, ra ngoài ngờ vực vô căn cứ liên cùng tự vệ cân nhắc, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn trốn tránh nhượng bộ, chém giết lạc bại đưa đến hậu quả, thực sự quá tệ. Giao ra tất cả trò chơi tiền tệ cùng trang bị đạo cụ, bị trói đi bán cho những tổ chức khác, trực tiếp giết chết tước đoạt người chơi tư cách, bị người lấy thân thuộc làm uy hiếp, làm nô lệ, khả năng xuất hiện kết cục bi thảm, làm người chơi tại lẫn nhau không biết nội tình điều kiện tiên quyết, càng có khuynh hướng chạy trốn bỏ chạy, ẩn nấp hành tung, nhưng nếu là ngõ hẹp gặp nhau, lui không thể lui. Vậy cũng chỉ có thể đem hết khả năng vượt lên trước đem đối phương đánh đến tàn phế chết. Chỉ ít, cũng muốn bảo đảm đối phương triệt để mất đi lật bàn sức chiến đấu. Tứ chi thảm tao đánh gãy, tính mệnh bị quản chế tại người. Hắc sắc Mộc Mã hồn linh cùng thân thể đều tại vì tay chân đau đớn cùng đối tử vong sợ hãi mà run rẩy không thôi. May mắn là một người chơi. Hắc sắc Mộc Mã thể chất viễn siêu thường nhân, mới không có bởi vì thủ đoạn mắt cá chân đứt gãy mà đau đến hôn mê. Hắn dưới đáy lòng bùi ngùi thở dài, kiên trì, lựa chọn hợp tác, chỉ cần hơi kéo dài một đoạn thời gian. Hắn chưa hẳn không có toàn thân trở ra khả năng, ta là một lệ thuộc vào kinh ca tổ chức người chơi. Người chơi tên là Hắc sắc Mộc Mã, hắn đem mình ID tin tức hiện ra ở giữa không trung, sám bồ câu hắc sắc mộc mã LV10. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, cấp bậc của hắn tăng lên 2 cấp, nhưng là xưng hào tên cũng không có thay đổi. Có thể là tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện cũng không sáng chói, hay là mới xưng hào kỹ năng không bằng sám bồ câu dùng tốt. Thang Nhiên nặc đôi mắt bên trong, hiện lên một tia dị dạng thần thái. Nàng giống như nghe nói qua tổ chức này. Hắc sắc mộc mã thở dài ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía trước vị kia biểu lộ đờ đẫn lập trình viên Trần Phù Nhược. Yếu ớt nói, ta xuất hiện ở đây, cũng không phải là vì nhằm vào các ngươi. Nói chính xác, ta là vì hắn mà tới. Ồ, Lý Ngang nhướng mày lên sao? Các ngươi nhận biết? Không, ta tìm đến hắn là vì hoàn thành kình ca tổ chức thượng cấp chỉ lệnh. Hắc sắc mộc mã nằm dạp trên mặt đất cân nhắc một chút từ ngữ, sửa sang lại một chút tự thuật mạch suy nghĩ. Nói, kình ca tổ chức lịch sử, muốn so lần này sát tràng trò chơi còn phải xa xưa hơn một chút. Đã trở thành kình ca trung tầng nhân viên hắc sắc mộc mã, biết càng nhiều tổ chức nội tình. Hắn tiếp tục giới thiệu nói. Kình ca khởi nguyên từ tại đầu thế kỷ này cái nào đó tư nhân mạng lưới nói chuyện phiếm phong. Kỳ thành viên là một nhỏ bầy đến từ các nơi trên thế giới máy tính học lĩnh vực kiệt xuất nhân tài. Lúc ấy, những người này ở đây nói chuyện phiếm trong phòng nghiên cứu thảo luận lý luận máy tính. Tính toán lý luận, phép tính, phiên dịch bằng máy, máy tính đồ hình cùng thị giác, tin tức khoa học, software engineering cùng trí tuệ nhân tạo các loại tương quan nội dung. Cuối cùng chủ đề dẫn hướng máy tính lĩnh vực tương lai phương hướng phát triển. Trong đó trọng điểm, liền là trí tuệ nhân tạo. Hắc sắc mộc mã dừng lại một lát, nhịn được hơi xê dịch một chút run lên cánh tay xúc động. Tiếp tục nói, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật là máy tính ngành học một cái chi nhánh. Ý là, hiểu rõ trí năng bản chất, sản xuất mới có thể lấy nhân loại trí năng tương tự phương thức làm ra phản ứng trí năng máy móc. Nó khởi nguyên từ thế kỷ trước thập niên 50. Bởi vì vô cùng quang minh phát triển tiền cảnh, mà được ca tụng là thế kỷ 21 tam đại mũi nhọn kỹ thuật một trong. Lúc ấy, nói chuyện phiếm trong phòng đám người đối với trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến hành kịch liệt thảo luận. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sẽ tại không tính quá xa tương lai phát triển đến thành thục. Cũng sẽ lấy tốc độ cực nhanh, cực cao hiệu suất, đối với nhân loại văn minh hình thái xã hội tạo thành biến hóa long trời lở đất. Lý Ngang cười hắc hắc, nghe, có điểm giống tiểu thuyết khoa huyễn. Đúng thế, bị thương nhận xử trên mặt đất hắc sắc mộc mã, liếm liếm có chút môi khô khốc. Nói, lúc ấy những người kia nói chuyện phiếm nội dung cũng không ly kỳ. Vô luận là ánh dạng đông bên trong người máy, vẫn là lõa dương. Căn cứ cùng địa cầu, thúc thủ vô sách các loại tiểu thuyết khoa huyễn, vẫn là một chút phim khoa học viễn tưởng, đều biểu đạt đối với trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mơ màng cùng lo lắng. Nhưng lúc ấy nói chuyện phiếm trong phòng đám người niên kỷ càng nhẹ, tư tưởng càng cấp tiến, cho rằng hoàn mỹ tạo vật cuối cùng rồi sẽ thắng qua hắn tạo vật chủ. Tại công nghiệp nông nghiệp nghề phục vụ lĩnh vực, nhân loại lao công sẽ dã rời, mệt mỏi, yêu cầu tiền lương, bởi vì các loại sự cố mà tàn phế, bởi vì tuổi già người yếu mà không cách nào lao động. Trí năng máy móc sẽ không. Tại quản lý lĩnh vực, nhân loại người quản lý sẽ tham ô, mục nát, hủ hóa, sa đọa, làm việc thiên tư trái pháp luật, lấy quyền mưu tư, trí năng máy móc sẽ không. Trí giới bác sĩ vĩnh viễn không sai lầm. Trí giới thám viên vĩnh viễn không phạm sai lầm. Trí giới truyền thông vĩnh viễn không đùa bỡn chân tướng. Trí giới quan tòa vĩnh viễn công chính. Trí giới binh sĩ vĩnh viễn trung thành. Máy móc tính cao hơn tại nhân tính. Cách chương.